Quan khí, chương 807, lên cấp, gocchuyenaudio.com, mấy người Lăng Vũ Trình, Tả Quân Huy, Vương Trạch Vinh và Tôn Thiệu Bình cùng lên Bắc Kinh. Ngồi trong xe, Lăng Vũ Trình nói, lần này Quốc vụ viện gọi chúng ta lên Bắc Kinh chính là về việc lên cấp của Thường Hồng. Thủ tướng sẽ nói chuyện với chúng ta, trong giọng Lăng Vũ Trình tỏ rõ vẻ hưng phấn, Thường Hồng lên cấp địa vị của tỉnh Giang Sơn sẽ tăng mạnh. Nghĩ đến một vài thành phố phía Nam sau khi có đặc khu thì lãnh đạo tỉnh ủy không ngừng phát triển đến trung ương, y nghĩ mình có thể tiến lên thì vô cùng hưng phấn. Vương Trạch Vinh hôm qua được Hạng Nam gọi tới nói Quốc vụ viện đã phê chuẩn việc Thường Hồng lên cấp. Thường Hồng chính thức được thành đặc khu, hôm qua Hạng Nam có chút kích động nói con rể mình phát triển nhanh như vậy, Hạng Nam không thể không vui vẻ. Hơn nữa ông không có con trai, ông hy vọng Hàm Yên được tốt. Bây giờ Vương Trạch Vinh không ngừng phát triển thì con gái sẽ càng tốt hơn, Hạng Nam rất hài lòng. Đương nhiên Vương Trạch Vinh tiến bộ còn có ý nghĩa chính trị với ông. Có Vương Trạch Vinh vào Thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt Vương Trạch Vinh còn khống chế Thường Hồng thì đó không phải lực lượng bình thường. Vương Trạch Vinh bây giờ đã có sức ảnh hưởng lớn thứ hai ở Hạng gia sau ông. Hôm qua đám thiếu gia Bắc Kinh cũng không ngừng gọi tới chúc mừng, bọn họ cũng vui vẻ. Vương Trạch Vinh tiến bộ là việc tốt với bọn họ. Tôn Thiệu Bình cũng rất kích động vì việc này nên nói. Bí thư Lăng, Thường Hồng lên cấp cuối cùng đã được xác định, điều này rất tốt cho sự phát triển của Thường Hồng. Là thị trưởng Thường Hồng, Tôn Thiệu Bình dù sao cũng mới vào Thường Hồng nên mọi việc đều chưa biết mấy. Bây giờ Thường Hồng lên cấp y rất hưng phấn, mình đương nhiên cũng sẽ tiến lên, chẳng qua đối với y mà nói thì bây giờ phải nhẫn nhịn. Sau khi đến Thường Hồng, y mới biết địa vị của Vương Trạch Vinh trong mắt cán bộ Thường Hồng rất cao, chỉ có thể phối hợp công tác mà thôi. Lăng Vũ Trình gật đầu nói, Quốc vụ viện rất hy vọng vào sự phát triển của Thường Hồng, hy vọng các đồng chí phát triển tốt Thường Hồng. Khi Vương Trạch Vinh nhìn thấy Thủ tướng, hắn phát hiện Thủ tướng gầy đi so với lần trước mình gặp nhiều. Ngoài Thủ tướng thì còn có vài lãnh đạo bộ tới, lần này không chỉ đơn thuần là gặp Thủ tướng, mà còn là các bộ đến phát biểu. Nhìn đám người Lăng Vũ Trình, Thủ tướng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nghiêm túc nói. Các đồng chí tỉnh Giang Sơn, lần này mời các đồng chí tới đây chủ yếu là trao đổi về sự phát triển của Thường Hồng. Thủ tướng rất thân thiết mà nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Thường Hồng phát triển rất tốt, đặc biệt là nguồn năng lượng mới ắc quy đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới. Lần này Quốc vụ viện nghiên cứu và phê chuẩn việc đẩy mạnh phát triển xây dựng nguồn năng lượng mới Thường Hồng, đây là chuyện rất quan trọng nhằm vào sự phát triển của Thường Hồng. Trung ương sẽ không ngừng hỗ trợ các phương diện, nhiệm vụ của các đồng chí rất nặng. Tôi muốn nghe mọi người có quyết tâm làm tốt công tác không? Lăng Vũ Trình vội vàng nói. Xin Thủ tướng yên tâm, tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn nhất định sẽ ủng hộ Thường Hồng, nhất định làm tốt công tác theo chỉ thị của Trung ương. Thủ tướng cười cười nhìn Lăng Vũ Trình, gật đầu và nhìn Tả Quân Huy. Tả Quân Huy cũng nói. Xin Thủ tướng yên tâm, lần này quốc gia xác định mục tiêu của gocchuyenaudio.com, Thường Hồng cao như vậy, đây là chiến lược của quốc gai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Sơn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ các phương diện. Thủ tướng lúc này mới nhìn Vương Trạch Vinh với vẻ khá khen ngợi mà cười nói. Công tác này do đồng chí Vương Trạch Vinh phụ trách chính, Bí thư Vương có tin làm tốt công tác không? Vương Trạch Vinh liền ní. Sau đợt động đất dưới sự giúp đỡ của Trung ương, Thường Hồng đã tiến hành xây dựng theo quy hoạch. Trung ương đã đầu tư lớn vào Thường Hồng để xây dựng chỗ ở của nhân dân, hoàn cảnh sinh thái, đây nói rõ quyết tâm của quốc gia. Tôi tự tin làm tốt công tác này, thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy cơ bản đã hiểu ý của Trung ương, Thủ tướng nhìn các lãnh đạo bộ ngồi quanh rồi cười nói. Xem ra Bí thư Vương của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đây là việc tốt. Trong công tác tiếp theo hy vọng các bộ coi đây là việc lớn. Bây giờ nguồn năng lượng mới là vấn đề vô cùng quan trọng, một vài quốc gia vì nguồn năng lượng mà không ngừng phát động chiến tranh. Nguồn năng lượng mới ắc quy của Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa phát triển ở trong nước còn có ý nghĩa quốc tế, đây là cách vận dụng nguồn năng lượng mới. Áp lực của các đồng chí Thường Hồng chúng ta rất nặng, vấn đề phải đối mặt vô cùng phức tạp. Đây là thử thách với cán bộ Thường Hồng, tôi hy vọng các đồng chí Thường Hồng có thể vượt qua thử thách này. Vương Trạch Vinh thấy các lãnh đạo bộ không ngừng gật đầu, hắn cũng cảm thấy trọng trách của mình rất nặng. Chẳng qua hắn không bao giờ lùi bước, hắn biết đây là quốc gia tin tưởng mình. Thủ tướng nói một vài công tác liên quan đến tỉnh Giang Sơn và Thường Hồng, sau đó nói với Lăng Vũ Trình. Đồng chí Lăng Vũ Trình, lần này Thường Hồng đã lên cấp, đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ trở thành Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn, lấy thân phận bí thư thị ủy Thường Hồng phụ trách công tác Thường Hồng. Các đồng chí nhất định phải phân công rõ ràng, trọng điểm của đồng chí Vương Trạch Vinh là ở Thường Hồng. Chẳng qua là thường vụ tỉnh ủy thì công tác trên tỉnh cũng cần đồng chí Vương Trạch Vinh quan tâm. Lăng Vũ Trình trong lúc nhất thời không hiểu được lời của Thủ tướng, chỉ có thể nói. Xin Thủ tướng yên tâm, tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn sau khi có đồng chí Vương Trạch Vinh gia nhập tin rằng càng có sức chiến đấu. Tôi sẽ đoàn kết đồng chí Vương Trạch Vinh để làm tốt công việc. Thủ tướng nhìn Tả Quân Huy rồi nói, đồng chí Tả Quân Huy, do tình hình Thường Hồng đặc biệt nên tài chính trung ương sẽ không ngừng dồn vào Thường Hồng, đồng thời cũng sẽ có nhiều nơi đưa tiền chuyên dụng tới đây tăng cường ủng hộ Thường Hồng. Ngoài ra tài chính trung ương trong thời gian nhất định sẽ hỗ trợ việc phát triển xây dựng nguồn năng lượng mới của Thường Hồng. Trung ương quyết định xây dựng một sân bay khổng lồ ở Thường Hồng, công tác này nhất định phải làm tốt. Tả Quân Huy nói, xin Thủ tướng yên tâm, tỉnh Giang Sơn đã chuẩn bị tốt các hạng mục công việc đều theo kịp. Sau đó Thủ tướng tiến hành phân công công tác ở Thường Hồng, Vương Trạch Vinh có thể thấy Thủ tướng lần này gặp có nội dung chủ yếu là ngưng tụ cán bộ tỉnh Giang Sơn. Thủ tướng lo lắng tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn không thể làm theo ý của Trung ương nên có ý nhắc nhở. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng ít nhiều nghe ra được mình còn quá trẻ mà đã làm bí thư thị ủy Thường Hồng, lại chủ trì xây dựng nguồn năng lượng mới. Góc chuyện audio.com, Thủ tướng có điểm không yên tâm. Sau khi nói chuyện xong và đi ra ngoài, Lăng Vũ Trình cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, đồng chí Vương Trạch Vinh đã là thường vụ tỉnh ủy, vì chào mừng đồng chí Vương Trạch Vinh, chúng ta có nên tìm một chỗ mời đồng chí Vương Trạch Vinh dùng cơm không? Lúc này đã đến giờ ăn trưa, Tả Quân Huy cười nói. Bí thư Lăng nói là quyết định rồi, tôi thấy nên tìm chỗ ăn cho no bụng nào. Quốc vụ viện cũng bố trí mọi người ăn ở đây nhưng không ai định như vậy, mà ra ngoài tìm chỗ ăn riêng. Vương Trạch Vinh hiểu suy nghĩ của mọi người, ăn ở đấy quá nghiêm túc. Thân phận thay đổi nên Vương Trạch Vinh phát hiện cả Lăng Vũ Trình và Tả Quân Huy nói chuyện với mình khá tự nhiên. Vương Trạch Vinh nhìn Tôn Thiệu Bình thì thấy tên này rất e dè khi nói chuyện với mình. Thấy Tôn Thiệu Bình như vậy, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, mình bây giờ đã là lãnh đạo tỉnh ủy, sau đây phụ trách công tác Thường Hồng thì sẽ tiện cho triển khai công việc. Cách chương.